Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 26 Hào môn nghi vấn 25. Này hết thảy bắt đầu nguyên với một cái hiểu lầm mơ siêu tần đại thiếu cùng thanh trước một cái trường học. Hơn nữa ở cùng cái phim lịch sử xã đoàn, quan hệ thực thân cận, chẳng sợ tốt nghiệp sau đều không có chặt đứt lui tới. Thanh trước thích nghiên cứu phim lịch sử. Tần đại thiếu phụ thân tàng thư phong phú, thanh trước liền thường tới bái phỏng, sau đó, khuynh tâm với tần gia nam phó lư vi bởi vì gia đình duyên cớ. Chưa từng vào đại học, nhưng này cũng không đại biểu lư vi học thức không cao. Lư vi thích học tập, ở đi theo tần đại thiếu học tập quản lý đồng thời. Còn ở ngầm chuẩn bị thành nhân thi đại học, thanh trước ngẫu nhiên sẽ cùng lư vi nói thượng nói mấy câu. Ở dần dần hiểu biết Lư Vi người này sau, liền dần dần mê thượng hắn, nhưng mà thanh trước là một cái thực thẹn thùng người. Hắn vốn là không tốt với giáp mặt biểu đạt chính mình tình nghĩa. Huống chi nam nhân đối nam nhân cảm tình, từ trước đến nay sẽ không bị xã hội đại chúng sở tiếp thu, cân nhắc luôn mãi. Thanh trước quyết định dùng mịt mờ phương thức biểu đạt chính mình tâm ý. Nếu là Lư Vi cố ý, định có thể lập tức liền phát giác tới. Nếu là Lư Vi vô tình, tự nhiên sẽ không hướng kia phương diện suy xét. Sau đó thanh trước liền có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Dứt khoát lưu loát từ bỏ. Tưởng An không có việc gì, một quyển tình yêu tiểu thuyết. Một chương đơn giản thẻ kẹp sách, một đầu thân thủ đề bút viết xuống câu thơ, cùng với cuối cùng chính mình tên là khoản, toàn bộ phóng cùng nhau. Giao cho Lư Vi, làm hắn nhất định phải xem mơ siêu nhưng là Lư Vi chưa kịp xem. Hắn mới nhận lấy thư cùng thanh trước tách ra không bao lâu. Xoay người liền gặp Tần Đại Thiếu. Tần Đại Thiếu tò mò hắn trong tay thư, nghe nói là thanh trước đưa tới. Liền trực tiếp cầm đi. Tần Đại Thiếu cho rằng kia quyển sách là thanh trước làm ơn Lư Vi chuyển giao. Cấp chính mình đồ vật, tuy rằng hắn không thích xem tình yêu tiểu thuyết. Bất quá là thanh trước đưa tới, hắn có thể bớt thời giờ phiên phiên, thư bị cầm đi. Lư Vi không có nghĩ nhiều, chỉ tính toán về sau lại phải về tới xem liền hào. Đại thiếu không thích tình yêu tiểu thuyết, có lẽ không bao lâu liền chán ngấy, sẽ lại đem thư giao cho chính mình. Rốt cuộc đại thiếu cũng biết ái xem loại này chuyện xưa người. Là hắn Lư Vi, tần đại thiếu trở lại phòng. Thời gian nhàn hạ mở ra thư, bắt được thẻ kẹp sách, nhận ra thanh trước chữ viết sau. Há hốc mồm mơ siêu mê mang, nghi hoặc, dối giá mơ siêu hoài cũng không biết tần đại thiếu rốt cuộc cùng chính mình làm bao lâu tâm lý đấu tranh. Hơn nữa vì thế tự hỏi bao lâu thời gian. Tóm lại, hắn ở lặp lại cân nhắc sau cho rằng, chính mình là có thể tiếp thu, có lẽ ngay từ đầu. Hắn đối thanh trước yêu thích. Liền không đơn thuần chỉ là đối với một cái bằng hữu cảm tình, suy nghĩ cẩn thận. Liền phải cho đáp lại, tần đại thiếu trước nay đều là một cái chủ động người. Hắn không có vạch trần thẻ kẹp sách thượng ái muội thơ từ. Mà là lập tức đối thanh trước triển khai nhiệt liệt theo đuổi. Thực mau toàn bộ tần gia đại trạch đều biết tần đại thiếu thích thanh trước. Ở theo đuổi thanh trước tần phu nhân đối này rất bất mãn. Nàng cảm thấy. Là thanh trước làm hại chính mình nhi tử làm ra khác người hành vi. Cũng đối này thực tức giận, tuyên bố nơi này cự tuyệt thanh trước lại đến bái phỏng, thanh trước không rõ nguyên do. Hắn không biết vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy. Đối với tần đại thiếu theo đuổi, thanh trước thực buồn rầu. Một phương diện là căn bản là không có được đến Lư Vi đáp lại. Về phương diện khác, hắn đối tần đại thiếu không có như vậy cảm giác. Rồi lại không vui bởi vậy cùng tần đại thiếu mới lạ thanh trước vì thế tả hữu lắc lư. Do dự tần phu nhân mâu thuẫn không có ngăn cản tần đại thiếu mãnh liệt theo đuổi. Ngược lại nguyên nhân chính là vì có trở ngại. Làm tần đại thiếu thế công càng mãnh. Thực mau thanh trước liền mềm tâm địa. Đáp ứng rồi cùng tần đại thiếu trước chỗ một đoạn thời gian nhìn xem mơ siêu hắn kỳ thật cũng không. Có cùng nam nhân kết giao quá. Huống chi người nọ là tần đại thiếu, cho nên chỉ có thử một lần, mới biết được hai người có phải hay không thích hợp. Thanh trước từ bỏ Lưu Vi, này hết thảy đều bị Tần Nhị thiếu toàn bộ xem ở trong mắt. Tần đại thiếu tính hướng trời sinh như thế nào rất khó nói. Thanh rốt cuộc tiếp thu nam nhân không đại biểu chính là thuần cong. Nhưng mà Tần nhị thiếu lại là cái thuần túy cong, chỉ là không dám nói. Tần đại thiếu dám vi phạm Tần phu nhân nói, Tần nhị thiếu lại không thể. Hắn vẫn luôn thật cẩn thận cất giấu chính mình tính hướng. Ở nhìn thấy Thanh trước ngày đầu tiên, hắn liền đối Thanh trước tồn tại hảo cảm mơ siêu, nhưng là Thanh trước thích Lưu Vi. Rồi lại sai lầm đem tình ý biểu đạt tới rồi đại ca trước mặt. Cuối cùng trời xui đất khiến cùng đại ca ở bên nhau. Này hết thảy Tần nhị thiếu đều xem ở trong mắt. Tần nhị thiếu không thể tiếp thu. Cho nên hắn đi tìm Thanh trước nói chuyện phiếm, trong giọng nói khuyên bảo hắn không cần quá tín nhiệm đại ca. Hắn cái kia đại ca có rất nhiều người theo đuổi. Thanh trước do dự. Hắn vốn là vẫn luôn không có đối Tần đại thiếu sinh ra kia loại cảm giác. Cho nên tự hỏi luôn mãi. Hắn quyết định theo chính mình tâm. Hắn muốn tìm Lưu Vi nói rõ ràng chính mình cảm tình. Càng muốn cùng Tần đại thiếu chia tay. Thanh trước thật cao hứng cùng Tần nhị thiếu nói tạ. Muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc. Tần nhị thiếu tâm tình hoàn toàn không mỹ diệu lên. Hắn như vậy nỗ lực cũng không phải là làm Thanh trước cùng Lưu Vi he, muốn ngăn cản này hết thảy. Tự nhiên muốn đi tìm đại ca nói rõ ràng, nhưng là Tần nhị thiếu như thế nào đều không thể tưởng được. Tần đại thiếu thế nhưng có thể làm ra loại chuyện này tới. Tần đại thiếu hảo mặt mũi. Trước nay đều là hắn ném người, không phải người khác ném hắn, huống chi vẫn là bại bởi chính mình nam phó, mặt khác. Tần đại thiếu cũng không hy vọng Thanh trước thật sự ném xuống hắn xa chạy cao bay, ngăn cản chuyện. Này phát sinh tốt nhất biện pháp, chính là làm ước hẹn rời đi nơi này hai người trong đó một cái. Vĩnh viễn biến mất người nọ không thể là Thanh trước. Cũng chỉ có thể là Lưu Vi, giết người thời điểm bị hầu gái thay. Vì thế trả giá một tuyệt bút che khẩu phí, vì phương tiện xử lý thi thể. Dứt khoát đem người làm vườn cũng mượn sức lại đây. Tần đại thiếu nguyên bản muốn đem người trực tiếp chôn ở trong hoa viên. Đáng tiếc gần nhất hoa viên hoa khai chính thịnh, Tần phu nhân thực thích, cũng không cho phép Tần đại thiếu chỉnh đốn và cải cách. Bất đắc dĩ hạ, đành phải làm người làm vườn mua rất nhiều chậu hoa cùng hoa non. Hầu gái hiệp trợ đem thi thể băm, sau đó giải rác toàn bộ chôn ở chậu hoa loại thượng hoa. Phân tán đặt ở lầu 3 các phòng cho khách cùng với lầu 4 thưởng cảnh trên đài, đầu rất khó xử lý. Tần đại thiếu lấy cớ muốn đích thân vì Thanh trước gieo trồng một gốc cây hoa hồng đỏ. Tuyển cái siêu cấp đại chậu hoa, đem đầu đặt ở bên trong, chôn thượng thổ, gieo trồng hoa tươi, chờ hoa càng dài càng lớn, tìm cái thời cơ, ước người làm vườn cùng nhau chôn ở hậu hoa viên, cũng đem hoa hồng gieo trồng với thượng như vậy. Lưu Vi người này từ thế gian biến mất trở lên. Đó là ở Tần gia biệt thự trung phát sinh đoạn thứ nhất bi kịch huyết án, Tần đại thiếu. Hầu gái, người làm vườn, Trương Văn Trúc cười bẻ ngón tay mấy đạo. Kia ba người đã chết, đáng tiếc Tần đại thiếu không có chờ đến ta tự mình động thủ. Nhưng là dư lại người lại là ta giết, đáng tiếc, còn kém ba cái, Trương Văn Trúc duỗi tay một đám điểm qua đi. Tần nhị thiếu, Tần phu nhân, quản gia Tần phu nhân, những việc này, ta cũng không biết. Trương Văn Trúc nghiêng đầu nhìn về phía quản gia. Phải không, nhưng là Lý quản gia giống như rất rõ ràng, Tần phu nhân cùng ở đây người chơi đồng thời nhìn về. Phía từ Lý quản gia Tần phu nhân, người biết, Lý quản gia gục đầu xuống, Tần gia người hầu đi lưu, đều cần từ ta nơi này thông báo. Sau đó rời đi, Lưu Vi không có, đồ vật cũng thu thập không sạch sẽ, làm một cái đủ tư cách quản gia. Lý quản gia quen thuộc phòng này mỗi cái góc, đột nhiên nhiều ra tới chậu hoa, biến mất nam phó, không có thu thập lưu loát hành lễ. Cùng với phòng bếp biên giác rất nhỏ vết máu, chỉ cần đem chậu hoa đồ vật lay một chút nhìn xem. Lý quản gia liền biết đã xảy ra cái gì. Lý quản gia nói. Không có khổ chủ tới cửa tới hỏi, coi như không biết. Trương Văn Trúc cười lạnh, ta nếu là sớm một chút biết hắn làm công địa chỉ. Sớm liền tới rồi, hà tất chờ cho tới hôm nay. Bất quá tốt xấu không tính muộn, Đại Đinh, hiện tại ngươi đã bại lộ, chúng ta nơi này như vậy nhiều người, ngươi liền một người, không sợ bị chúng ta hiện tại liền giết chết ở chỗ này sao? Trường Văn Trúc cười lắc đầu, không sợ, kế hoạch của ta vốn dĩ không phải như thế. Đáng tiếc, bị hắn phá hủy, không có biện pháp, tốt xấu chết phía trước, làm ta nên nói đều nói đi, Nhậm Diệu trừng mắt. Ngươi còn muốn nói cái gì? Trường Văn Trúc chỉ vào Lý quản gia, nói ngươi cùng Tần phu nhân nhi tử, Tần Tam thiếu sự thế nào? Tần phu nhân cả người cứng đờ, Nhậm Diệu không thể tin tưởng nhìn Lý quản gia cùng Tần phu nhân. Đại Đinh cười nhạo một tiếng. Quả nhiên như thế, Tần đại thiếu chết không phải ngoài ý muốn, Trương Văn Trúc nói. Lý quản gia, người tốt làm không tồi a, Tần phu nhân nghe ngốc. Đầu óc trống rỗng, nàng hoảng hốt một hồi lâu, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lý quản gia. Hắn vừa mới nói, có ý tứ gì, Lý quản gia khe khẽ thở dài. Nhanh chóng tiến lên một bước bắt được còn bị bó trụ Tần nhị thiếu. Trong tay đao chống Tần nhị thiếu cổ, chính là ý tứ này. Tần phu nhân hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi muốn làm gì, buông ra hắn, Lý quản gia đối Tần phu nhân lắc đầu. Kỳ thật, ta ngay từ đầu muốn cũng không nhiều, cùng ngươi ở bên nhau, có một cái nhi tử, tuy rằng không thể gặp quang, tốt xấu cùng nhau sinh hoạt, vô cùng cao hứng, Tần gia gia nghiệp đại, nhưng ta trước nay cũng chưa xa cầu quá một phân. Chỉ cần chúng ta hài tử sinh hoạt vô ưu, ta cũng không cầu cái gì. Nhưng là đại thiếu đã biết. Hắn biết đứa bé kia là ta và ngươi hài tử. Hắn muốn đem con của chúng ta đuổi ra Tần gia. Một phân tiền đều không cho hắn. Còn tính toán làm ta cũng đi. Rời đi nơi này, Lý quản gia khàn cả giọng. Vì cái gì, ta ở cái này ra công tác như vậy nhiều năm. Hảo, ta đi có thể, nhưng là con của chúng ta. Hắn cái gì đều sẽ không, cái gì cũng làm không tốt, làm chính hắn đi xã hội mưu sinh, hắn cũng không tất nuôi nổi chính mình, nói tới đây Lý quản gia cũng nghẹn ngào. Ta già rồi, làm không bao nhiêu sự, chiếu cố không được hắn, cũng chiếu cố không được chính mình, Tần phu nhân khí nắm chặt nắm tay. Cho nên ngươi lựa chọn làm ta đại nhi tử vĩnh viễn câm miệng. Lý quản gia gật đầu, là... Nhưng hắn ngã xuống đi thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Ta còn không có tới kịp động thủ. Tần phu nhân mặt lộ vẻ thất vọng. Đều giống nhau a, lão đại đã đi. Người hiện tại bắt cóc lão nhị làm cái gì? Trương Văn Trúc mở miệng nói. Bởi vì Lý quản gia mới biết được. Hắn yêu cầu trả thù kỳ thật là nhị thiếu. Các ngươi sự tình là nhị thiếu nói cho đại thiếu. Làm quản gia cùng tam thiếu rời đi chủ ý cũng là nhị thiếu gia. Lý do là quản gia cùng tam thiếu tính toán mưu đoạt Tần gia sản nghiệp, Lý quản gia. Ta trước nay cũng chưa như vậy nghĩ tới. Trường Văn Trúc, dù sao đại thiếu tin, mượn đao giết người, nhị thiếu thích nhất xiếc, Lý quản gia cúi đầu trừng mắt Tần nhị thiếu. Thật là ngươi như vậy đối đại thiếu nói. Tần nhị thiếu hoảng sợ lắc đầu, Lý quản gia. Rốt cuộc có phải hay không? Trường Văn Trúc cười ha ha. Hắn sao có thể sẽ thừa nhận? Ngươi có phải hay không choáng váng? Lý quản gia mặt đỏ bừng. Tay đang run rẩy, buông ra hắn. Tần phu nhân cả kinh kêu lên. Đừng như vậy, hắn sẽ không, sẽ không. Trường Văn Trúc đánh gãy Tần phu nhân nói. Ngươi cũng cảm thấy ngươi đại nhi tử sẽ không giết người. Nhưng sự thật đâu? Tần phu nhân một nghẹn, Lý quản gia, ngươi còn đang đợi cái gì? Trường Văn Trúc tiếp tục nói, động thủ a, tưởng không rõ, liền động thủ giết đi, giết tuyệt đối không có sai, ngươi còn có thể mất đi cái gì? Ngươi còn có cái gì? Dù sao ngươi nhi tử không có, Tần phu nhân đối với ngươi tình yêu cũng ở vừa rồi biến mất. Ngươi liền tính buông tay, nhị thiếu cũng sẽ không cảm kích ngươi. Còn sẽ cho ngươi một chân trả thù ngươi, Tần phu nhân cũng sẽ không nguyện ý lại xem ngươi, ngươi cho rằng chính mình còn có đường sống sao? Cho dù có đường sống, như vậy nhật tử ngươi nguyện ý quá sao? không bằng đại gia cùng nhau lên đường thế nào? Ngươi câm miệng, Tần phu nhân thét chói tai, Trương Văn Trúc câm miệng. Hắn hài hước nhìn Lý quản gia, ngươi nói rất đúng, Lý quản gia hai mắt rưng rưng. Đại gia cùng nhau lên đường đi. Trên đường, còn có cái bạn nhi, nói. Trong tay đao không lưu tình chút nào cắt đứt Tần nhị thiếu cổ. Ở Tần phu nhân hỏng mất khóc kêu chung. Đối nàng sầu thảm cười, nếu là có kiếp sau. Chúng ta vẫn là không cần lựa chọn con đường này đi, Lý quản gia nói xong. Đi theo tự sát, sống nhiều năm như vậy. Hắn cái gọi là người nhà trừ bỏ Tần phu nhân. Đó là tam thiếu, hiện giờ cũng chưa. Tồn tại còn có cái gì ý nghĩa, Tần phu nhân đầu óc trống rỗng. Trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, Trương Văn Trúc cười. Đôi mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía dung tranh chờ người chơi, đại đinh đám người đã sớm bị này thần biến chuyển cấp kinh. Ngạc đến ngây người tại chỗ, phát hiện boss chăm chú nhìn ánh mắt sau đồng thời một run run. Tây trang nam nhân đầu tiên xoay người liền chạy. Đại đinh nhìn hắn bóng dáng phỉ nhổ không có can đảm. Liền nhìn về phía Tần Các, Tần Các xua tay, tỏ vẻ hắn cái này người dẫn đường nhiều nhất chỉ bảo hộ chính mình an toàn. Thương mà không giúp gì được, đại đinh liền đành phải đang xem hướng dung tranh ba người, Cao Trình sắc mặt trắng bệch. Lùi về phía sau hai bước, đại đinh, Cao Trung Sinh, không nhiều lắm dùng, Nhậm Diệu đã bắt đầu mặt nước mắt. Thật thà mơ siêu, đại đinh, hiện tại là trầm mê cốt truyện thời điểm sao? Bất đắc dĩ nhìn về phía cuối cùng đại lão Dung Tranh. Dung Tranh chính nhéo chính mình cầm trầm tư, chờ đại đinh chụp hắn bả vai sau mới lấy lại tinh thần. Hỏi ngược lại, quá mức nhiệt liệt theo đuổi một người, quả nhiên vẫn là không được sao? Đại đinh, từ từ, người phía trước vẫn luôn ở trầm mặc chẳng lẽ chính là suy xét vấn đề này sao? Nghiêm túc điểm hảo sao? Thấy rõ ràng nơi này là chỗ nào hảo sao? Hành đi, tái kiến, sau phó bản, hắn hy vọng có thể có cái đáng tin cậy điểm đồng đội. Tác giả có lời muốn nói, trốn ở góc phòng quan sát Bạch Nhạc Thủy, cho nên đoạn thứ nhất bi kịch là bởi vì ta do dự không quyết đoán sai. 1069, ký chủ Tình Tình, đó là cốt truyện. Không phải ngươi, Bạch Nhạc Thủy, quả nhiên cảm tình loại sự tình này, vẫn là muốn quyết đoán điểm hào. Hết chương.